Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 641, tin tức hàm nghĩa. Thư Trạch nói tiếp, ngược lại cũng không có chuyện gì, nếu không chúng ta cùng đi nhìn, ngay ở chúng ta một cái khu biệt thự, đi tới cũng không muốn mấy phút, Mạnh Tử Đào biểu thị có thể, bởi vì Tư Mã Nguyệt Lan biểu thị nàng không muốn đi. Liền cùng nàng chơi khá là thân Hạo Uyển Dịch cũng lưu lại. Mạnh Tử Đào theo Thư Trạch đi tới mấy phút lộ trình trước biệt thự. Đè vang lên chuông cửa sau. Chủ nhân biết được người tới là Thư Trạch. Vội vã tự mình ra nghênh tiếp. Biệt thự chủ nhân tên là Lý Thanh Thần. Hơn 50 tuổi người. Tướng mạo khá là phổ thông. Nhưng rất có khí thế. Nên cũng là thời gian dài thân ở địa vị cao. Thư Trạch vì là hai bên làm một hồi giới thiệu, Lý Thanh Thần biết được thân phận của Mạnh Tử Đào, chỉ có điều hơi có chút kinh ngạc, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Khi biết hai người ý đồ đến sau khi, Lý Thanh Thần hết sức cao hứng, mang theo bọn họ đi thẳng tới thư phòng của hắn, xin mời hai người vào chỗ, liền từ giá sách dưới trong dương, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra một cái thư họa quyển sách. Bỏ lên trên bàn, trong lúc, Lý Thanh Thần quay về Mạnh Tử Đào giới thiệu, bức họa này kỳ thực là phụ thân ta ở vào đầu thập niên 80 thời điểm. Từ một nhà phế phẩm trạm thu mua được, vẫn bị hắn coi như chân bảo. Chỉ bất quá hắn thiếu hụt kiến thức chuyên nghiệp, cũng không rõ ràng sách cổ họa thu gom. Hơn 20 năm hạ xuống, bảo tồn địa càng ngày càng kém. Điều này, hắn liền mang theo găng tay. Đem tác phẩm lấy ra, nhẹ nhàng triển khai, bức tranh toàn cảnh hiển hiện ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bức tranh, lông mày liền không khỏi cau lên đến. Bức họa này bảo tồn thực sự quá không tốt, chẳng những có trùng chú dấu vết, còn có con chuột cắn quá dấu vết. Hơn nữa, bị ẩm mốc mèo cũng rất nghiêm trọng, đối với họa sản sinh vô cùng bất lợi ảnh hưởng. Còn có... sức sắc hình ảnh cũng khuyết thiếu ánh sáng lộng lẫy chờ chút. Vấn đề không ít, như mỗi một loại này. Lấy Mạnh Tử Đào hiện tại năng lực đều cảm thấy đặc biệt vướng tay chân. Chữa trị độ khó có thể tưởng tượng được. Lý Thanh Thần thấy Mạnh Tử Đào ở nhìn quét bức tranh một chút sau khi. Vẻ mặt liền nghiêm nghị lên. Không nhịn được hỏi, Mạnh lão sư, có phải là cảm thấy chữa trị lên đến tương đối khó khăn? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Nói thật, bức họa này bề ngoài thực sự quá chênh lệch. Muốn chữa trị thật rất không dễ dàng. Lý Thanh Thần cười khổ một tiếng. Ta lúc trước cũng tìm cái nhiều vị chuyên gia. Bọn họ đều là đồng dạng cái nhìn. Có chút chuyên gia còn nói. Nếu như trình độ không đến nơi đến chốn, chữa trị không rất nói. Còn có thể tạo thành những khác tổn thương. Để ta cũng không dám lấy ra đi chữa trị. Mạnh Tử Đào đồng ý nói, đúng là như vậy, nếu như không có nhất định trình độ, khẳng định là chữa trị không được bức tranh này. Thư Trạch hỏi, Tử Đào, bức họa này đến cùng là làm sao sẽ biến thành như vậy? Lý Thanh Thần cũng có chút, đúng nha, phụ thân ta bình thường đối với bức họa này bảo tồn đã rất cẩn thận. Tại sao còn sẽ biến thành như vậy đây? Mạnh Tử Đào nói, trước tiên ta hỏi cái vấn đề. Phụ thân ngài có phải là vẫn đem họa treo lơ lửng lên? Lý Thanh Thần nói. Đúng rồi. Lẽ nào họa không thể vẫn mang theo sao? Mạnh Tử Đào nói. Đúng. Tranh chữ là không thích hợp thời gian dài không thêm bảo vệ địa treo lơ lửng. Nếu như đem tranh chữ từ đại niên mùng một vẫn treo ở cuối năm đêm 30 muộn. Thậm chí mấy năm không thay đổi. Thời gian dài gió thổi ánh sáng mặt trời. Thay đổi phát sinh phong hóa, lâu dần, gặp khiến chỉ chất phát giòn, dễ dàng phá nát, hình ảnh cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Lý Thanh Thần nói rằng, nhưng tranh chữ chủ yếu tác dụng là dùng cho thưởng thức hoặc là bố trí hoàn cảnh. Nếu như thư họa không như thế mang theo, lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Nếu như một cái đồ cổ không có thưởng thức giá trị, cũng không thể có thu gom giá trị chứ? Mạnh Tử Đào nói, người nói đúng, phần ngoại lệ bức tranh phẩm nhân tính đặc thù, ở bảo tồn phương diện có thật nhiều phải chú ý địa phương. Tỷ như có thể mang tranh chữ thác phiếu được, bốn phía dùng lăng hoặc quyên nạm một bên, lại căn cứ tranh chữ to nhỏ phối hợp khung kính. Như vậy liền có thể phòng ngừa phong hóa cùng cho bụi ô nhiễm. Lý Thanh Thần gãi gãi cái trán, chợt nói, đúng rồi, này đến, đúng là cái biện pháp tốt. Xem ra chúng ta vẫn là thiếu mất kiến thức chuyên nghiệp thiệt thòi a, này cũng không phải các ngươi một người vấn đề. Một bức tranh chữ, đặc biệt đối với quý báu tranh chữ, ở bảo dưỡng phương diện có rất nhiều nơi phải chú ý. Có chút người mua bỏ ra giá cao đem họa mua về, nhưng lại không biết như thế nào thích đáng. Mấy năm qua gặp đối với thư họa tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Mạnh Tử Đào nói rằng, xem bức họa này, dù cho trình độ cao đến đâu, cũng không thể chữa trị đến nguyên bản dáng dấp. Cái kia có thể chữa trị đến mấy phần mười. Tha cho ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói đi. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ mà mang theo găng tay, lấy ra kính phóng đại, bắt đầu từng điểm tỉ mỉ nhìn kỹ trước mắt này tấm rộng rãi tranh phong cảnh. Chỉ thấy xa xa ngọn núi lấy khô nhuận giao nhau mặc pháp, trách phong câu điểm mà thành, cùng ngọn núi xuân pháp hòa làm một thể. Tận đến dãy núi chi chất pháp tú giật, lấy nhân vật đến trong núi nhà cửa, đến dòng suối thác nước mà tới núi xa, khiến quan người thị giác không gian cảm theo cảnh vật lần lượt tiến dần lên mà kéo dài. Bức tranh nội dung chủ thứ rõ ràng, có xa có gần, có hư hữu thực, phong phú khó lường. Gần, trung, xa, tầng tầng tiến dần lên, khiến quan người không tự chủ được địa tâm sinh ngóng trông. Do truyền thống phương thức bị đưa vào họa bên trong biến thành chủ động tiến vào họa bên trong. Phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chân chính người họa hợp nhất, cũng làm cho chỉnh bức vẽ không chỉ có dừng lại với quan người thị giác mức độ, càng một bước địa thăng hoa đến tinh thần lĩnh vực. Bất luận văn chương nắm vẫn là sắc thái vận dụng, kỹ xảo có thể nói sức lực kiện thuần thục. Lấy nghệ thuật góc độ mà nói, bức tranh này không thể nghi ngờ là tương đương tinh xảo. Nhưng mà, lấy giám định góc độ mà nói, Mạnh Tử Đào đang quan sát trong quá trình, nhưng càng ngày càng cảm thấy bức họa này không đúng lắm. Cự nhiên vì là phía Nam tranh sơn thủy phái chi tổ, ở kết cấu cùng bút pháp trên, cự nhiên lấy làm gương tranh sơn thủy nhà Đồng nguyên tác phẩm. Nhưng hắn họa bên trong biểu hiện ra hứng thú cùng cảnh giới lại tự thành một phái. Hắn ở truyền thống Giang Nam họa cơ sở trên vò vào một chút phương Bắc tranh sơn thủy đặc hữu kết cấu phong cách, đầu bút lông tương đối thô lỗ. Tuy không làm khói thuốc mông lung cảnh sai tan họa bên trong lộ ra ngoài ướt át khí nhưng là không thể quên. Hắn đặc biệt là am hiểu dùng ồ đại điểm đen. Dùng rõ ràng cùng lão lạt thủ pháp miêu tả Giang Nam Sơn Hà. Vì lẽ đó hắn họa càng thêm nhạt mặc mà phóng khoáng. Từ xưa đến nay, cự nhiên bức tranh rất được hội họa nhân sĩ chuyên nghiệp cùng thu gom người đam mê yêu thích. Cũng không có thiếu học tập tranh sơn thủy người nghiên cứu qua cự nhiên họa. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến hắn như vậy độ cao. Dùng hiện ở đây có thể nói, vẫn bị mô phỏng theo. Chưa bao giờ bị vượt qua. Cụ thể đến bức họa này tới nói. Nó ở mỗi cái phương diện, đều có cự nhiên phong cách. Nhưng lại giống như cũng chỉ có thể nói là giống như mà thần không giống. Không đạt tới cự nhiên độ cao. Cho nên nói, bức họa này là một bức cổ họa là không thể nghi ngờ. Nhưng nó có phải là cự nhiên tác phẩm? Vậy thì còn nghi vấn. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, đây quả thật là một bức tài nghệ cao bức tranh. Coi như không phải cự nhiên tác phẩm, giá trị cũng thấp không được. Nắm giữ chữa trị giá trị. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào khi biết này cũng không phải cự nhiên bút tích thực sau khi. Tương tự vẫn là nhìn ra phi thường cẩn thận. Không có buông tha bức tranh mỗi một nơi. Nhưng cũng chính là như vậy. Mạnh Tử Đào đang đến gần bồi phiếu tụ vị trí. Ngoài ý muốn phát hiện một cái tin tức, quá đầy đủ hơn 20 phút, Mạnh Tử Đào mới một lần nữa đứng thẳng người. Lý Tổng, bức họa này chữa trị lên rất khó khăn, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Chấm ngoặc kép, cần phải bao lâu? Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, bởi vì ngươi bức họa này hư hao quá nghiêm trọng. Bù động, thiếp đoạn văn, đủ màu, Tiếp bút chờ bước đi nhất định phải cẩn thận làm. Tiêu tốn thì gian cũng không ít. Nếu để cho ta đến chữa trị, chỉ ít thời gian nửa năm đi. Nếu như chữa trị quá trình không thuận lợi, thời gian còn có thể hoa càng nhiều. Mạnh Tử Đào còn có một chút không có nói. Hắn cũng không phải toàn chức, không thể có thời gian đều tiêu vào bức tranh chữa trị phương diện. Này không thể nghi ngờ cũng sẽ làm lỡ không ít thời gian. Lý Thanh Thần hỏi, cái kia chữa trị sau khi hiệu quả đây? Mạnh Tử Đào nói, chỉ ít người bình thường không nhìn ra bức họa này là chữa trị quá. Nếu như ngươi cảm thấy đến thời gian quá dài, hoặc là muốn chữa trị càng tốt hơn, có thể suy nghĩ thêm một chút những khác chuyên gia. Nếu như chữa trị hiệu quả thật có thể đạt đến, Mạnh Tử Đào nói trình độ, Lý Thanh Thần cảm thấy có thể tiếp thu. Có điều thư họa chữa trị dù sao không phải chuyện đơn giản như vậy. Huống chi bức họa này vẫn là cự nhiên tác phẩm, lại là phụ thân hắn cất giấu. Đối xử lên tới đương nhiên đến thận trọng mới được. Liền, Lý Thanh Thần cân nhắc chỉ chốc lát sau. Nói rằng, Mạnh lão sư, tha cho ta suy nghĩ thêm mấy ngày. Đến lúc đó ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Đương nhiên biểu thị không có vấn đề. Sau khi hắn liền dò hỏi có thể hay không để cho hắn đối với tác phẩm chụp mấy tấm hình. Đưa ra lý do nhưng là vì cân nhắc tác phẩm chữa trị. Lý Thanh Thần cũng không có ý kiến. Mạnh Tử Đào chụp ảnh. Hắn cùng Thư Trạch lại đang Lý Thanh Thần nơi này ngồi một hồi. Lập tức liền đưa ra cáo từ. Ra cửa, Thư Trạch liền không nhịn được hỏi cái kia bức tác phẩm thật giả. Mạnh Tử Đào nói, phong cách phương diện cùng cự nhiên rất giống, nhưng còn không đạt tới cự nhiên trình độ, hẳn là một bức cao phỏng, sáng tác thời gian có thể ở Tống Nguyên thời kỳ. Nói, hắn liền để Thư Trạch tiến hành rồi một phen giảng giải. Hóa ra là có chuyện như vậy. Đáng tiếc, Thư Trạch vừa bắt đầu còn hơi kinh ngạc, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích sau khi, cũng chỉ còn sót lại đáng tiếc. Bức họa này cũng khá, có thể từ Tống Nguyên thời kỳ truyền lưu đến hiện tại, cũng đã rất không dễ dàng. Vậy lại như thế nào? Còn không phải là bởi vì bảo tồn không quen đã biến thành hiện tại dáng dấp này. Muốn lời của ta nói, đến lúc đó coi như Lý Thanh Thần muốn cho ngươi chữa trị, ngươi cũng đừng đáp ứng rồi. Không phải cự nhiên tác phẩm, căn bản không đáng ngươi ra tay. Mạnh Tử Đào nghe vậy nở nụ cười. Nếu như vậy, ngươi còn mang ta quá tới làm gì? Thư Trạch cười nói, ta lúc trước không phải cho rằng là cự nhiên tác phẩm mà. Mạnh Tử Đào cười nói, bức họa này cũng là có thể vòng có thể điểm. Hơn nữa, vừa nãy ta đang quan sát thời điểm, còn phát hiện một cái tin tức. Thư Trạch ngẩn người, tin tức gì? Mạnh Tử Đào nói, ta ở phiếu trục nơi phát hiện 8 cái cực nhỏ chữ nhỏ, Hổ Lạc Đồng Băng. Vinh quy quê cũ, Thư Trạch lại là sững sờ. Có ý gì? Hơn nữa hai người này thành ngữ xem như là phản ý từ chứ. Hổ Lạc Đồng Bằng là bởi vì thất thế, mà vinh quy quê cũ nhưng là đắc thế. Chuyện này đối với ý tứ ngược lại từ viết cùng nhau, hoàn toàn là không liên quan nhau mà. Mạnh Tử Đào nói, ta cũng không biết vì sao lại viết hai người này thành ngữ. Có điều viết đến như vậy bí mật. Hẳn là thú vị đi. Thư Trạch nói, việc này cũng không nhất định. Vạn nhất chỉ là viết biết dùng người muốn đùa giỡn đây. Mạnh Tử Đào nói, khả năng này không quá lớn đi. Thành ngữ là viết ở phiếu trục bên trong một tầng. Nếu như không phải là bởi vì phá, căn bản không thể bị người phát hiện. Huống hồ, hắn coi như muốn đùa giỡn. Làm sao huống viết như vậy từ đây? Thư Trạch suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là cái này lý. Đối phương nếu như thật muốn làm cái gì trò đùa dai, hoàn toàn có thể viết rõ ràng một điểm. Như bây giờ xem như là xảy ra chuyện gì. Đi, đi vào trước lại nói. Hai người đi vào phòng khách. Chỉ thấy Hào Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan chính tán gẫu nổi sức lực. Mạnh Tử Đào hơi hơi nghe được một điểm. Đều là nữ nhân đề tài. Vội vã thu hồi lỗ tai. Hảo Uyển Dịch tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Mạnh Tử Đào. Lập tức hỏi, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Mạnh Tử Đào có chút không rõ Hạo Uyển dịch vẻ mặt như thế là có ý gì. Ngoài miệng trả lời, hắn không để ta động thủ chữa trị. Chúng ta còn chờ ở nơi đó làm gì? Là cảm thấy ngươi tuổi trẻ, không tin ngươi. Tư Mã Nguyệt Lan hỏi, Mạnh Tử Đào nói, có yếu tố này đi, có điều như vậy vừa vặn. Thư Trạch chuyển đề tài, khỏi nói cái này, ngươi vẫn là nói một chút cái kia hai cái thành ngữ sự tình đi. Cái gì thành ngữ? Hạo Uyển dịch, cùng Tư Mã Nguyệt Lan đều lộ ra tò mò vẻ mặt. Là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Tư Mã Nguyệt Lan nghi ngờ nói, Hổ Lạc Đồng Bằng, Vinh Quy quê cũ, này toán có ý gì? Có thể hay không là bồi dùng trong tài liệu vừa vặn có này tám chữ? Chỉ có điều là trùng hợp mà thôi. Hạo Uyển dịch cảm thấy không đúng. Không thể nào, Tử Đào nói rồi đều là cực nhỏ chữ nhỏ. Nếu như không cần kính phóng đại cũng không thấy. Ai sẽ nhàm chán như vậy ở phía trên viết như vậy tự đây? Muốn nói trùng hợp, cái kia không khỏi cũng quá khéo một điểm. Thực sự không quá phù hợp lẽ thường. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Mạnh Tử Đào cũng là muốn như vậy. Có điều bởi vì cho tin tức quá ít, chỉ có thể mù cân nhắc. Hạo Uyển dịch hỏi ngược lại một vấn đề. Ngươi có thể hay không xác định bồi thời gian đây? Mạnh Tử Đào nói, họa khẳng định không phải nguyên trang nguyên phiếu. Có điều lần gần đây nhất bồi nên có ít nhất trên khoảng 100 năm xử đi. Hạo Uyển dịch suy nghĩ chốc, lát, lúc đó vừa vặn là náo loạn thời kỳ. Có thể hay không là có người ở nào đó đi ẩn giấu bảo bối. Vì lẽ đó viết xuống hai người này tiếng lóng đây. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi nói hoàn toàn có thể, nhưng lại nói ngược lại, chúng ta làm sao mới có thể biết tiếng lóng ý tứ đây? Hạo Uyển dịch nói, nếu tiếng lóng xuất hiện ở bức tranh trên, có thể hay không cùng nội dung có quan hệ gì đây? Mạnh Tử Đào nở nụ cười, Uyển dịch, ngươi quá thông minh, kỳ thực ta cũng là ý này, vừa nãy trước khi đi, còn chụp mấy bức ảnh. Hạo Uyển dịch trắng Mạnh Tử Đào một chút, vậy ngươi liền không biết sớm một chút nói sao? Lần sau còn như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Mạnh Tử Đào cái cổ hơi co lại, liên tục nói không dám, để Thư Trạch cùng Tư Mã Nguyệt Lan đều không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Sau đó, bốn người nghiên cứu Mạnh Tử Đào vừa nãy đập xuống đến nội dung. Nhưng mà trải qua quan sát cùng thảo luận sau khi, bọn họ nhưng căn bản không có tìm được cùng hai người này thành ngữ tương đương nội dung. Nhất thời lại hết đường xoay sở. Các ngươi nói, có thể hay không thành ngữ cùng họa nội dung không quan hệ a? Thư Trạch hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.